Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 420, chỉ có lấy thân báo đáp. Đông đông đông mà ở buổi tối. Một bóng người đi vào cửa một gian phòng trước. Nhìn lên trước mặt cửa phòng. Do dự một hồi, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi. Nhẹ nhàng gõ cửa. Chi chi CKITTT cửa phòng mở ra. Một đạo thanh niên bóng người xuất hiện tại trước mặt. Nhìn lấy cô gái trước mặt. Sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Làm sao? Nhìn lên trước mặt Vizyawi. Diệp thần hỏi ý kiến hỏi một câu. Hiện tại, còn chưa tới buổi trưa đi, có thể nói. Bọn họ buổi tối hôm nay liền hành động. Mà hành động thời gian, là buổi tối hôm nay buổi trưa. Hiện tại, khoảng cách buổi trưa, còn có một đoạn lớn thời gian đâu. Mà cái này Vizyawi qua đến chính mình nơi này. Đến tột cùng muốn làm gì? Không thể không nghi hoặc nha. Ta có thể vào không? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Vizyawi hỏi ý kiến hỏi một câu. Sắc mặt có chút ửng đỏ. Một đôi mắt đẹp có lưu quang lưu động. Hỏi. Đương nhiên có thể. Nếu như ngươi không ngại lời nói. Nhìn lên trước mặt mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn Vizyawi. Diệp Thần gật gật đầu. Đáp ứng. Làm sao có thể không thể. Lần này, đa tạ ngươi giúp đỡ. Nếu như không có ngươi giúp đỡ, ta căn bản không có dũng khí tận diệt bọn họ. Có thể nói, mấy người kia, có thể nói là làm đủ trò xấu. Không biết sao, chính mình cũng không đủ thực lực. Căn bản không có khả năng tận diệt bọn họ. Càng trọng yếu hơn là, còn có thể đem chính mình cho bạo lộ. Mà bây giờ, có Diệp Thần giúp đỡ. Muốn tận diệt bọn họ, cái này liền có càng thêm lớn tỷ lệ. Chỉ cần tỷ lệ vượt qua 50%, liền đáng giá đến động thủ. Rốt cuộc, bất cứ chuyện gì đều có phong hiểm, mà chính mình cần làm. Chẳng qua là đem bên trong phong hiểm tận khả năng giảm xuống. Lần này, nếu như mình bỏ lỡ, bọn họ hội càng ngày càng cường đại. Khi đó, cho dù có người giúp đỡ, muốn tận diệt, vô cùng không thực tế. Không dùng. Lần này, chúng ta chẳng qua là theo như nhu cầu mà thôi. Ta chỉ cần ngươi nói cái kia hoa hạ nữ tử tình báo. Đến mức nó, ta không cần. Diệp Thần nhìn đến, khoát khoát tay. Có thể nói, hy vọng mình có thể ở chỗ này tìm kiếm được chính mình tứ tỷ biến mất đi. Bằng không, còn không biết muốn tìm tới khi nào đâu. Ta cũng không biết đến cùng có phải hay không ngươi muốn tìm người kia. Bất quá, bọn họ tại mưu đồ bí mật một việc. Một kiện cùng một cái hoa hạ nữ sinh tương quan sự tình. Ta là biết, mà tại trước mặt Vizyawi nghe đến. Sắc mặt đồng dạng biến đến ngưng trọng lên. Nàng biết, chỉ bất quá chỉ có những thứ này. Những người sói kia đang mưu đồ lấy một việc. Một kiện liên quan tới một cái hoa hạ nữ phát sinh sự tình. Mà về phần là không nổi Diệp Thần tìm kiếm người kia. Nàng liền không thể nào biết được. Ta biết, ta chẳng qua là muốn xác nhận một chút mà thôi. Coi như không phải, cũng không có cái gì. Rốt cuộc ta bài trừ. Mà nếu như là, ta liền đi vận. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Liên quan tới chính mình tứ tỷ manh mối. Không có chút nào có thể buông tha. Bất quá chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Không đáng kể chút nào. Phốc phốc phốc mà tại trước mặt Vizyawi tay phải đột nhiên nhẹ nhàng kéo một phát bên hông băng. Màu trắng váy ngắn chóc ra. Lộ ra một bộ hoàn mỹ thân thể mềm mại. Nịt ngực màu trắng. Bao vây lấy là từng đống quả lớn. Có thể nhìn đến đại lượng màu trắng. Mặc lấy là một đầu màu trắng đồ lót. Loáng thoáng có thể nhìn đến một số phấn hồng. Thon dài đôi chân dài. Nhìn qua vô cùng thẳng tắp. Vô cùng trắng, có thể nói, quả thực cũng là không chê vào đâu được đồng dạng tồn tại. Khiến người ta nhìn đến, hận không thể có thể uốn tách ra. Ngươi đây là ý gì? Nhìn lên trước mặt cởi xuống chính mình màu trắng váy ngắn Vizyawi. Diệp Thần sắc mặt có chút nghi hoặc, lắc đầu, nói một câu, có thể nói, vô duyên vô cớ cho mình đến như vậy vừa ra. Chính mình thế nhưng là có chút chịu không được nha. Vạn nhất, chính mình khống chế không nổi. Nhau tới lời nói, hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng nha. Chẳng lẽ, cái này Vizia Huy không biết, chính mình tuổi trẻ khí thịnh, dễ dàng xúc động sao? Diệp Thần công tử, lần này, tiểu nữ tử không thể hồi báo, chỉ có, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt Vizia Huy nhìn đến Diệp Thần khoát khoát tay thời điểm. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tay phải đi vào sau lưng, lạch cạch một tiếng âm thanh vang lên. Theo tới mà đến là một bộ tuyệt mỹ cảnh sắc xuất hiện tại Diệp Thần tầm mắt bên trong. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Vizia Huy. Diệp Thần cảm giác mình giống như có phản ứng, trùng điệp nuốt nước miếng. Đều cái dạng này, còn không có một chút xíu phản ứng lời nói. Quả thực cũng là không cho Vizia Huy mặt mũi. Quả thực cũng là không cho trước mặt từng đống quả lớn mặt mũi nha. Ngừng ngừng ngừng. Nhìn đến Vizia Huy tay phải đến bắp đùi thời điểm. Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng. Nhanh chóng khoát khoát tay. Nói ra, nếu như Vizia Huy thật đem sau cùng che chắn cũng cho trực tiếp chút bỏ đến lời nói. Chính mình không chừng còn thật hội nhịn không được. Trực tiếp nhào tới. Hảo hảo ở tại nơi này đại chiến 300 hiệp. Đây chẳng qua là ta tiện tay mà thôi. Ta không cần hồi báo. Huống chi, ta cũng muốn xác nhận một chút. Ta tìm kiếm người có ở đó hay không? Có thể nói, cái này Vizia Huy dáng người còn thật không phải đáp. Quả nhiên, Lam tỷ tỷ, dáng người cũng là tốt. Tối thiểu nhất, so Á Na tốt không ít. Điểm này, Diệp Thần vẫn là có thể khẳng định. Đã như vậy. Như vậy ta lần nữa đại biểu toàn bộ trên thị trấn người cảm tạ ngươi. Diệp Thần công tử, mà tại trước mặt Vizia Huy nhìn đến Diệp Thần xấu hổ mà cuống cuồng bộ dáng. Hé miệng cười cười, nụ cười trên mặt rực rỡ. Có thể nói, nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Thần lại là một cái vô cùng nghiêm túc người. Không nghĩ tới, Diệp Thần lại là như thế thú vị một người. Thật không có ý định. Chấm ngoặc kép, nhìn trong tay áo ngực. Vizia Huy nhìn về phía Diệp Thần, lần nữa hỏi ý kiến hỏi một câu. Không cần, ta đã có bạn gái. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, khoát khoát tay, nói một câu. Nếu như bị chính mình bắt tỉ biết, chính mình trừ Alice, ở bên ngoài còn có xác định quan hệ tiếng người. Chính mình bắt tỉ cam đoan hội cho mình lưu một cái toàn thây. Ta nghĩ, nàng nhất định vô cùng xinh đẹp đi. Vizia Huy nghe đến. Sắc mặt có chút thất lạc, sau cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có thể trở thành Diệp Thần công tử bạn gái, không xinh đẹp, cái này là không thể nào. Rốt cuộc, Diệp Thần công tử cũng không phải bình thường người, đồng dạng mặt hàng, chắc chắn sẽ không nhìn một chút, từ đó có thể biết, Diệp Thần công tử bạn gái đến tột cùng nhiều sao mỹ lệ. Vô cùng xinh đẹp, còn rất nghe lời, chỉ ít, trong lòng ta. Là như vậy, Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, Alice, đáng yêu mà thiên chân, mà chính mình bát tỉ, vô cùng gợi cảm, các nàng đều có một cái điểm giống nhau, vô cùng xinh đẹp, điểm này, là khẳng định, không cần phải nói, đã như vậy, quấy dây, mong rằng chờ một chút, Diệp Thần công tử ngươi có thể toàn lực ứng phó, Vizia Huy nói xong, quay người rời đi, ai? Mà Diệp Thần nghe đến, chẳng qua là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.